Kệ pháp cú số 130. Tích nhóm 6 vị sư đe dọa. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Kệ pháp cú số 130 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến nhóm 6 cái vị sư như trước. Quả vậy, trong lúc nọ, do nhóm 6 vị sư đánh cái nhóm mà 17 vị sư, cho nên cái học giới lúc trước đã được ban hành. Thì lần này cũng có nhóm 6 vị sư này xin chuyện, nhưng mà chỉ dưới tay ham đánh các vị mà thôi, dưới tay ham đánh cái 17 vị đó. Nghe ở đây thì Đức Bổn Sư nghe tiếng kêu la của nhóm 17 vị thì mới hỏi là có chuyện gì vậy, và bạch Thế Tôn như vậy. Đức Bổn Sư mới dạy: này các tỳ khưu, từ này về sau tỳ khưu không nên làm như vậy. Thầy nào làm là phạm tội ưng đối trị. Sau khi ban hành ra giới học cấm các tỳ khưu dưới tay ham đánh các vị khác, Đức Bổn Sư mới giải thích: này các tỳ khưu, đã phàm là tỳ khưu thì không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, những người khác đều sợ đa trượt. Hễ ta ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta vậy. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm bài kệ rằng: mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn, lấy mình làm ví dụ, không giết không bỏ giết. Ngoài trừ bậc lậu tận ra, tức là bậc không còn ô nhiễm nữa, thì tất cả chúng sanh còn lại đều muốn sống. Đối với việc sống chết ở đời thì bậc lậu tận cũng chỉ có tâm xả, tức là tâm thản nhiên mà thôi. Cuối thời pháp thì nhiều vị tỳ khưu đắc được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàng. Mọi loài đều thích sống, vì vậy hãy lấy mình làm ví dụ, đừng giết hại ai cả.